Chương 2, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Chỉ chốc lát sau, mặt lấy màu tím thấp ngực chạm rỗng váy dài trữ Vinh Vinh cầm lấy rượu đỏ mặt mang nụ cười được chậm rãi đi đến, nhìn trên bàn thức ăn tinh xảo, giật mình nói, Tam ca, không thể tưởng được ngài không chỉ có lên phòng, còn hạ được phòng bếp a. Đường Tam cũng không trả lời, chính là nhìn chằm chằm trữ Vinh Vinh xuyên qua, nhìn nàng trang điểm, thở dài nói, Vinh Vinh, đêm nay ngươi cực kỳ xinh đẹp. Đang đánh phẫn chính mình phương diện, Tiểu Vũ vẫn không thể cùng ngươi so a. Trữ Vinh Vinh nâng cốc đặt tại trên bàn, xách lấy váy đi lòng vòng nói, cám ơn Tam ca tán thưởng, Tam ca, chai này rượu đỏ có thể không bình thường, đây là tiểu muội cố ý vì ngài chuẩn bị, bình thường đều không bỏ uống được, hôm nay cố ý lấy ra hiếu kính nhà ta Tam ca. Đường Tam nhìn chai này đồng dạng bỏ thêm gia vị, rượu đỏ, cũng không cự tuyệt, lấy ra hai cái ly rượu đỏ, phân biệt cấp Trữ Vinh Vinh cùng tự mình rót một chút, đang chuẩn bị cùng nàng chạm cốc khi Trữ Vinh Vinh lại hì hì cười nói, Tam ca ngài uống đi tiểu muội nghĩ trước nếm thử Tam ca tay nghề. Nói xong gấp một mảnh bào ngư thịt phóng tại miệng bên trong chậm rãi nhấm nháp lên. Đường Tam ra vẻ do dự nói, làm như vậy có khả năng hay không có chút không hợp lễ nghi a? Có cái gì lễ nghi bất lễ nghi, Tam ca, hai chúng ta làm gì để ý cái này, không có việc gì, tiểu muội không có khả năng cho người khác nói. Nói xong lại dùng ăn cơm che giấu chính mình nội tâm bí mật. Đường Tam đối với Trữ Vinh Vinh bí mật nhỏ cũng không đâm phá, cho nàng múc một ít chén canh, nói, ngươi đã không muốn uống rượu, kia ngươi cứ uống chút canh a, đây chính là ta cố ý cho ngươi chuẩn bị, rất dinh dưỡng. Không rõ chân tướng Trữ Vinh Vinh hướng Đường Tam sau khi cảm ơn cầm lấy muỗng nhỏ chậm rãi uống, Đường Tam nhìn Trữ Vinh Vinh miệng anh đào lúc đóng lúc mở bộ dạng, hạ thân côn thịt lại không tự giác cứng rắn, hận không thể lập tức cởi xuống quần áo làm nàng ngậm chính mình tráng kiện côn thịt. Nhưng là hắn biết, phía sau quan trọng nhất vẫn kiên nhẫn, đợi ai không nhìn được trước mở cái miệng này. Trữ Vinh Vinh nhìn trước mặt cái này tuy rằng uống lên bỏ thêm mê dược rượu, nhưng là lại không có một tia không khỏe tình huống xuất hiện Tam ca thời điểm, tâm lý không tự giác bắt đầu bối rối. Vì chứng thực cái này thuốc phải chăng đối với thần chi hữu hiệu, nàng lấy ra tờ giấy kia, hướng Đường Tam hỏi thăm lên. Đường Tam ngồi nghiêm chỉnh, một bộ chính nhân quân tử bộ dạng, hai tay theo Trữ Vinh Vinh tay trung tiếp nhận tờ giấy kia, nhưng ngón tay đầu ngón tay không để lại dấu vết sờ sờ Trữ Vinh Vinh trơn mềm tay lưng. Đường Tam nhìn nhìn trên tay giấy, nhíu nhíu mày mau, nói, Vinh Vinh, theo ta nhìn đây cũng là một loại có thể để cho hồn sư hồn lực tạm thời biến mất mê dược, cho dù là hồn đấu la, phong hào đấu la loại này cấp bậc cường giả cũng có khả năng nhận được một chút ảnh hưởng. Đối với những cái này Trữ Vinh Vinh kỳ thật đã sớm biết, mở miệng dò hỏi, kia Tam ca, thứ này đối với loại người như ngươi thần cấp hồn sư mà nói đâu này. Đó nhất định là không có tác dụng, dù sao đến thần cấp, bên trong thân thể hồn lực sẽ phát sinh chất biến hóa, đã không thể bị gọi hồn lực rồi, hẳn là lấy thần lực xưng hô. Điểm này chờ ngươi cũng trăm cấp thành thần, thừa kế cửu thải thần nữ thần vị sau liền minh bạch. Nói xong, Đường Tam đem giấy còn cấp Trữ Vinh Vinh, lại tiếp tục uống rượu đỏ. Trữ Vinh Vinh nghe Đường Tam lời nói, biết kê đơn này cái phương thức đã không thể thực hiện được, chẳng lẽ thật muốn đợi Đường Tam thương thế tốt lắm sau lại lấy tình động. Hiểu chi lấy lý, thỉnh hắn ra tay rèn đúc. Nhưng là thời gian lại không đợi nhân a, đang lúc Trữ Vinh Vinh buông xuống tư thái chuẩn bị nói nguyện ý bồi Đường Tam trên giường thời điểm, nàng cảm giác lỗ thịt của mình liên tục không ngừng bắt đầu chảy ra chất lỏng, dần dần, Trữ Vinh Vinh cảm giác thân thể của chính mình bắt đầu nóng lên, liền đầu vú cũng bắt đầu trở nên cứng rắn, một bên liên tục không ngừng lấy tay quạt, một bên không tự chủ kéo kéo cổ áo, bày ra chính mình ngạo nhân bộ ngực. Đường Tam nhìn Trữ Vinh Vinh hai má bên cạnh đỏ bừng, biết dược hiệu bắt đầu phát tác, liền giả trang quan tâm hỏi, thì sao, Vinh Vinh, có phải hay không thân thể không thoải mái, cần ta đưa ngươi đi về nghỉ sao? Không có việc gì. Tam ca. Có khả năng là quá nóng. Cái kia. Tam ca. Về Phật nộ đường liên những ám khí kia. Trữ Vinh Vinh đứt quãng nói. Lại tới nữa. Ta không phải nói ta hiện tại thân thể không tiện ư, lại sách nói Tam ca nhưng là phải tức giận nha. Cái kia, Tam ca, ngươi cảm thấy, Vinh Vinh. Vinh Vinh như thế nào, phải chăng phù hợp ngươi cái kia một chút điều kiện đâu này? Tuy rằng Dâm Đãng Xuân Tâm bị dược hiệu dụ phát, nhưng là Trữ Vinh Vinh dùng phong hào đấu la tu vi tạm thời ngăn chặn, nói. Đường Tam dùng tay sờ sờ cằm, ra vẻ trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi yếu ớt nói, Vinh Vinh nha, vô luận theo phương diện nào tự nhiên đều là vô có thể soi mói, đáng tiếc, ngươi là tiểu áo thê tử, mà tiểu áo là huynh đệ ta, ta không thể thực xin lỗi hắn, đồng dạng, ta cũng không thể thực xin lỗi tiểu vũ. Trữ Vinh Vinh cảm giác toàn thân dục hỏa thiêu đốt, bất chấp Đường Tam lời nói, đứng dậy nhẹ nhàng nhón chân lên, một bên đi lòng vòng, một bên giống như tiên tử hàng lâm giống như, chậm rãi rớt ra váy nội thằng mang. Nhất thời, trắng nõn giống như có thể chảy ra nước làn da, kiên đỉnh no đủ vú, khéo léo đầu vú, màu hồng phấn quần vú, hạ thân thưa thớt bộ lông, cứ như vậy lộ ra tại ánh trăng phía dưới, ánh mắt mê ly nhìn Đường Tam. Nói, Tam ca nếu như khoảng chừng hồ chính là chuyện nhỏ này nói tiểu muội cho rằng kỳ thật đại cũng không tất, Tam ca ngươi thỉnh nghĩ nghĩ, bây giờ nơi này chỉ có hai người chúng ta, nói cách khác chuyện này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, ngươi không nói, ta cũng không. Nói, tiểu áo cùng tiểu vũ bọn hắn lại làm sao có khả năng biết. Tam ca, tính là ngài không niệm cùng Lưu Ly Tông đã từng trợ giúp ngài cũng xin ngài niệm cùng ngài và tiểu muội ở giữa cảm tình a. Vinh Vinh ngươi đều nói đến đây phân thượng ta không đáp ứng nữa cũng thật sự là vong ân phụ nghĩa, được rồi, chính là. Đường Tam ánh mắt liên tục không ngừng tảo Trữ Vinh Vinh thân hình. Chỉ là cái gì? Trữ Vinh Vinh nghe nói Đường Tam đáp ứng hậu tâm vui vẻ, nhưng vừa nghe Đường Tam cuối cùng nói, chính là vừa sợ hắn phản hồi, vội vàng hỏi nói, chỉ là sợ Vinh Vinh thân thể của ngươi chịu không nổi a, dù sao. Vừa dứt lời. Đường Tam đồng dạng đứng lên cởi xuống chính mình quần áo, lộ ra chính mình cường tráng khí lực, ma thần bình thường bắp thịt góc cạnh rõ ràng, giống như liệp báo bình thường tùy thời có thể bùng nổ. Quan trọng hơn chính là Đường Tam phía dưới căn kia có ngũ kỳ, danh xưng côn thịt kiên đỉnh đứng sừng sững. Ngũ kỳ người, lớn, kỳ thô, kỳ cứng rắn, đen tối, kỳ lâu vậy. Côn thịt xung quanh không có một cọng lông tóc. Đường Tam nhìn Trữ Vinh Vinh che chính mình miệng nhỏ, giật mình nhìn phía dưới của mình, trong lòng một trận đắc ý, nhưng vẫn là giả vờ cười khổ nói, dù sao ta theo trước đây thật lâu liền phục dụng Tam Đại Tiên Thảo, chúng nó đối với cơ thể của ta có rất lớn trợ giúp, lại tăng thêm trên người cơ hồ toàn bộ là 10 vạn năm hồn cốt, mượn dùng chúng nó cải tạo, nói riêng về thân thể cường độ đấu la đại lục ai cũng không phải là đối thủ của ta, cho dù là cường đại 10 vạn năm hồn thú cũng. Không thể. Vinh Vinh a, không phải là Tam ca không tin ngươi, mà là sợ ngươi chẳng những không thể để cho ta bắn ra, ngược lại không công dân ra chính mình trinh tiết, không đáng a. Nếu Tam ca lo lắng chính là cái này, ta đây lưỡng đánh một cái đổ, tiểu muội nếu là có thể tại một nén nhang nội dùng miệng làm Tam ca bắn ra, Tam ca tối nay liền thỏa thích hưởng thụ, nếu là tiểu muội không có năng lực này, kia ám khí việc như vậy thôi. Điều này cũng không nói chuyện cùng sẽ làm ra thực xin lỗi tiểu áo cùng tiểu vũ sự tình. Đường Tam rõ là khuyên giải an ủi, ám là tự hào lời nói kích phát rồi Trữ Vinh Vinh nội tâm cao ngạo, nói thẳng nói, Đường Tam nghe được tiểu nha đầu này lại dám võ đài, đánh cược chú, nói một nén hương có thể bằng miệng làm chính mình bắn ra, trong lòng thập phần căm tức, nhưng nhận được Nguyệt Hiên dạy bảo hắn tự nhiên hiểu được hỉ nộ không thể hiện ra sắc đạo lý. Hơn nữa Trữ Vinh Vinh nếu dám khen hạ cái này cửa biển nhất định là có cái này tự tin và bản sự. Càng huống hồ có một nén nhang thời gian cũng có thể chậm rãi thôi hóa Trữ Vinh Vinh bên trong thân thể dược hiệu, Đường Tam cũng không nhiều lời vô nghĩa, không biết từ đâu tìm được một cây nhang, tùy tay bắn ra, hương cứ như vậy thẳng tắp cắm vào ở trên mặt đất, hơn nữa khói mù lượn lờ, rõ ràng hương đã thiêu đốt, sau dang rộng ra hai chân cho đến cùng bả vai cùng khoang. Hai tay phóng ở sau người, ngẩng đầu ưỡn ngực, thương ngón tay lưu ly. Trữ Vinh Vinh thấy vậy nhếch miệng lên, cúi người xuống tứ chi chạm đất leo đến Đường Tam dưới người, mở ra miệng nhỏ ngậm trước mắt cự long. Hút, hút, liếm, làm, bày ra chính mình tinh xảo khẩu kỹ, giống như rắn linh hoạt đầu lưỡi khi thì nhẹ chút lỗ tiểu, khi thì khẽ chạm côn thịt, khi thì phun ra côn thịt dọc theo đùi bên trong hướng lên vì Đường Tam liếm láp hòn giái. Có lẽ là bởi vì đồ ăn, gia vị, lại có lẽ là bởi vì vừa rồi đánh cược, Trữ Vinh Vinh phía trên miệng nhỏ liên tục không ngừng cử động lấy, phía dưới miệng nhỏ đã ở liên tục không ngừng phun nuốt lấy, đại lượng dâm dịch ba ba nhỏ dọc mặt đất, cơ hồ hội tụ thành một cái đầm nước nhỏ. Trữ Vinh Vinh cao thâm bú liếm kỹ xảo làm Đường Tam ăn no thỏa mãn, như rơi từ đám mây. Dù sao thê tử của mình tuy đẹp, nhưng thân là 10 vạn năm hồn thú nàng tại giường Việt phương diện giống như ngây thơ trẻ mới sinh, mà chính mình tuy rằng làm người hai đời, nhưng đem tinh lực trút xuống ở ám khí cùng tu luyện phía trên, hai người tại tình yêu phía trên thật sự là khuyết thiếu kinh nghiệm. Cứ việc hai người cũng trong bóng tối mua qua cùng loại thư tịch xem học qua, nhưng là Đường Tam vẫn là cảm thấy có chút không được để ý, bây giờ cảm giác được phía dưới côn thịt thượng linh hoạt đầu lưỡi, không khỏi hâm mộ khởi áo tư tạp có thể có xuất sắc như thế thê tử, hàng đêm đều có thể hưởng thụ như vậy bỗng thổi tiêu kỹ xảo. Kỳ thật Đường Tam không biết, Trữ Vinh Vinh vì có thể thắng, cơ hồ sử dụng tất cả vốn liếng, liền cùng áo tư tạp thành hôn mấy năm đều rất ít vì hắn dùng qua như vậy kỹ thuật. Đường Tam nhìn dưới hông vểnh lên mông, ngậm côn thịt liên tục không ngừng qua lại chấn động người vợ, hắn đột nhiên thực muốn biết, cái này lục muội tại miệng phía trên công phu phương diện phải chăng còn có cái khác kỹ thuật. Vì thế lặng lẽ sử dụng thiên tái không du, tăng nhanh hương thiêu đốt tốc độ, mở miệng nói, coi như hết, Vinh Vinh, này đều nhanh nửa nén hương rồi, những ta một điểm bắn dục vọng cũng không có, chúng ta dừng ở đây a, tiếp tục như vậy chẳng những hư hao chúng ta sử lai khắc thất quái tình hữu nghị, càng tổn thương tới ngươi và tiểu áo ở giữa phu thê chi tình. Ta nhìn vẫn là chờ ta thương thế tốt lắm rồi nói sau, yên tâm, một khi ta thương thế phục hồi như cũ nhất định cho ngươi rèn đúc. Trữ Vinh Vinh nhìn Đường Tam khắp nơi vì chính mình nghĩ, tâm lý hết sức cảm động, không biết đây thật ra là Đường Tam phép khích tướng, phun ra trong miệng côn thịt, quăng quăng lung tung mái tóc, cười quyến rũ nói, Tam ca thực lực cường đại, tiểu muội cam bái hạ phong. Cũng không là còn có nửa nén hương thời gian ư, tiểu muội còn có tuyệt chiêu đặc biệt còn không có dâng ra đến đâu. Vừa dứt lời, Trữ Vinh Vinh mở ra tự thân cửu bảo lưu ly tháp võ hồn, chính cái hồn hoàng xuất hiện, lúc này, thứ sáu hồn kỹ, thuộc tính tăng phúc phát động. Trữ Vinh Vinh miệng nhỏ nội độ ấm lập tức giảm bớt 100%, Đường Tam đột nhiên run run một chút, bởi vì hắn cảm giác chính mình côn thịt giống như thân ở tuyết sơn bên trong. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng dò hỏi thời điểm, Trữ Vinh Vinh lại đem chính mình miệng nhỏ độ ấm nâng cao 100%, làm Đường Tam lại đột nhiên cảm giác chính mình côn thịt giống như thân ở núi lửa đỉnh. Một lạnh một nóng rất nhanh chuyển đổi làm Đường Tam biết cái gì là chân chính băng hỏa lưỡng trọng thiên, cũng để cho hắn thiếu chút nữa tinh quang thất thủ. Cũng may Đường Tam cũng không phải là người bình thường, thầm vận đường môn huyền thiên công giúp hắn loại bỏ tạp niệm, bằng trực giác. Trữ Vinh Vinh nhất định còn có khác càng mạnh kỹ xảo. Trữ Vinh Vinh vốn là cho rằng nắm chắc phần thắng, dù sao cho dù là chính mình trượng phu áo tư tạp đối mặt với cái này chiêu gần chỉ kiên trì trong một giây lát liền tiết tinh, nhưng là tại Đường Tam nơi này lại liền một điểm muốn bắn dấu hiệu đều không có. Hải thần tên, quả nhiên danh không kém truyền, đối với hắn tuyệt đối không thể lại dùng này ít trò mèo. Nhìn nhìn hương đã thiêu đốt 3/4, biết không có thời gian, liền sử xuất còn tại trong nghiên cứu chế tạo đại sát khí, chiêu này liền áo tư tạp còn chưa từng hưởng thụ. Chỉ thấy Trữ Vinh Vinh trên người thứ nhất hồn hoàng sáng lên, 100% lực lượng tăng phúc thật to đề cao tự thân miệng nhỏ mút hút lực độ. Hấp lực cường đại dưỡng như muốn đem Đường Tam bên trong thân thể toàn bộ hút ra, tính là Đường Tam thực lực có mạnh hơn nữa, ý chí lại kiên định. Cũng vẫn là khó có thể chống đỡ Trữ Vinh Vinh miệng nhỏ như hắc động hấp lực cường đại, cuối cùng không thể không tại nàng miệng nhỏ bên trong bùng nổ. Chỉ nghe Đường Tam giận gầm một tiếng, một cổ nồng đặc tinh dịch bắn thẳng đến Trữ Vinh Vinh yết hầu, cũng may Trữ Vinh Vinh sớm có chuẩn bị, đã sớm dự đoán được tại đây chiêu trước mặt, Đường Tam lại mạnh mẽ cũng nhất định bị thua, trầm một tiếng, đem Đường Tam vừa mới bắn ra tinh dịch một tia ý thức toàn bộ nuốt xuống, vù vù, thở hổn hển mấy cái. Nhìn còn không có đốt sạch cái kia nén hương, quyến rũ đối với Đường Tam cười nói, đa tạ Tam ca đa tạ. Dứt lời, hai tay đem Đường Tam đẩy lên trên mặt đất, Trữ Vinh Vinh nhìn Trữ Vinh Vinh tuy rằng bắn ra tinh dịch nhưng vẫn là không có một chút nhuyễn phía dưới, vẫn đang giống như kình thiên thần thương bình thường đứng vững ở trên trời cơ ở giữa côn thịt, trong mắt người bình thường nhìn đến cao quý, ôn nguyễn toàn bộ đều không thấy, chỉ để lại dâm đảng, ánh mắt thèm khát. Trữ Vinh Vinh dùng tay tách ra chính mình ướt đẫm mật huyệt, chậm rãi ngồi xuống bọc lại đường tam côn thịt. Ân, một tiếng dâm đãng kêu la vang tận mây xanh, sau đường tam liền nhìn thấy, rõ ràng trước mắt bất quá chỉ là phụ trợ hệ hồn sư, nhưng nàng chọn dùng này quan âm tọa liên tư thế liên tục không ngừng tại trên thân thể của mình lúc lên lúc xuống rất nhanh vặn vẹo tốc độ so với U Minh đấu la Chu Trúc Thanh cũng không thua bao nhiêu, mông nhỏ giống như thất thường thường đi lòng vòng. Trữ Vinh Vinh liền mắt nhìn đường tam, cúi người xuống dùng chính mình vú lớn ép lấy đường tam lồng ngực, cùng hắn thâm tình hôn lấy, mông nhỏ cũng là ba ba, không ngừng run rẩy. Tam ca, không muốn lộ ra khổ như vậy não biểu cảm a, tiểu muội như vậy bổng thân thể, ngươi không thật tốt hưởng thụ một chút, không phải là lãng phí sao? Trữ Vinh Vinh dắt đường tam một cái tay lớn, nắm lấy trước ngực mình đầy đặn, một bên ngậm hắn tay kia thì liếm, dâm đãng nói. Đường tam buồn rầu bộ dạng cũng không phải là trang, cường đại như hắn chưa từng bị người khác cưỡng gian quá, tuy rằng trước kia cùng tiểu vũ cũng chơi đùa vai trò tương tự sắm vai trò chơi, có thể kia dù sao cũng là giả, mà chính mình tối nay cũng là xác xác thật thật bị nhân cưỡng gian rồi, đây coi như là tự làm tự chịu sao. Nhưng đường tam đối với bị cưỡng gian loại sự tình này kỳ thật cũng là nhạc kiến kỳ thành, hy vọng thấy sự việc thành công. Nếu không bây giờ đấu la đại lục phía trên, trừ phi hắn bản nhân cam nguyện, ai có thể cưỡng gian một tên thần chi? Có lẽ là dược hiệu hoàn toàn bạo phát Trữ Vinh Vinh dâm đãng bản tính, bây giờ nàng sớm quên mất ám khí sự tình, không để ý tới vận dụng cửu bảo lưu ly tháp tăng phúc, một lòng chỉ nghĩ kỹ tốt hưởng thụ đường tam, ngũ kỳ, cung thịt. Hai người cứ như vậy tại đây, hưởng thụ, cùng bị hưởng thụ, trung tiến hành nguyên thủy nhất hành vi. Trữ Vinh Vinh bên trong thân thể dâm dịch, soạt soạt, ra bên ngoài lưu, đường tam đã ở Trữ Vinh Vinh bên trong thân thể không biết một lần bắn. Tự nhiên, không có cửu bảo lưu ly tháp tăng phúc Trữ Vinh Vinh vô luận tại tình yêu phía trên lại như thế nào có thiên phú cũng không phải là có tam đại tiên thảo, toàn thân cơ hồ là 10 vạn năm hồn cốt đường tam đối thủ. Quả nhiên, Trữ Vinh Vinh cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi ghé vào đường tam trên người thơm ngọt đã ngủ. Trên mặt giàu dạt nụ cười hạnh phúc. Nhìn Trữ Vinh Vinh ngọt ngào bộ dáng, đường tam không khỏi hồi tưởng lại vừa mới tiến sử lai khắc học viện thời điểm Trữ Vinh Vinh cũng là như vậy ngọt ngào mê người, thời khắc lộ rượu của mình ổ, nhưng không nghĩ tới chân chính nàng nhưng thật ra là cái cao ngạo tiểu công chúa. May mắn, cuối cùng thời gian trợ giúp nàng bấn khí cổ kia cao ngạo. Nhưng là vừa rồi Trữ Vinh Vinh, giống như lại để cho đường tam nhớ lại thất bảo lưu ly tông tiểu ma nữ, giống như ác ma bình thường cám dỗ kẻ địch, sẽ đem hắn từng bước xâm chiếm. Chậm rãi, đường tam rút ra cắm ở Trữ Vinh Vinh bên trong thân thể côn thịt, lặng lẽ đứng dậy, một tay xuyên qua chân của nàng bộ, một tay xuyên qua dưới nách ta của nàng, lấy công chúa ôm hình thức mang về phòng của mình lúc. Suốt quãng đường thường thường bóp Trữ Vinh Vinh trước ngực kiên đỉnh hai vú, đường tam đem Trữ Vinh Vinh phóng ở trên giường, thương tiếc vuốt ve mái tóc của nàng, thay nàng đem chăn bông đắp lên, cho dù là dày rộng chăn bông cũng không cách nào che đậy kín Trữ Vinh Vinh mỹ lệ dáng người. Đối với Trữ Vinh Vinh tối nay biểu hiện, đường tam là rất hài lòng, không đến mấy canh giờ thời gian chính mình liền không chỉ một lần xuất tinh, đổi lại tiểu vũ là không có bổn sự này, nhưng là Trữ Vinh Vinh lại làm được rồi, hơn nữa làm còn hết sức xuất sắc. Hai người tại đều không hữu dụng xuất từ mình bản lãnh thật sự phía trước, công phu trên giường có thể nói là lực lượng ngang nhau, ít nhất đường tam là vô dụng xuất từ mình 100% thực lực, hắn cũng biết, Trữ Vinh Vinh tối. Nay cũng vô ích ra. Đường tam không cam lòng, Trữ Vinh Vinh tại công phu trên giường phương diện càng là biểu hiện xuất sắc, chính mình thì càng không muốn buông tay. Dù sao không có khả năng về sau Trữ Vinh Vinh mỗi lần đến mua Phật nộ đường liên. Mình cũng có lấy cớ cùng nàng ân ái. Hắn đã đang trầm tư, làm sao có thể đem chỗ này tiếu lưu ly lưu tại bên người, tùy truyền tùy đến. Đường tam trước vì Trữ Vinh Vinh chuẩn bị một chút hỗn loạn, thịnh tốt sau đặt ở gian phòng trên bàn, lại lấy ra một cái Phật nộ đường liên, bạo vũ lê hoa châm cùng khổng tức linh. Hắn biết, cải củ thêm chày gỗ mới có thể tiếp tục được đến khối này thơm ngào ngạt thân thể, sau đó đem môn quan lần trước ra tòa viện. Sắp xếp vừa rồi đóng hỗn độn, sau ngồi vào trên ghế dựa bắt đầu kế hoạch lên. Không biết là đường tam đồ ăn làm được quá thơm, vẫn là Trữ Vinh Vinh đã nghỉ ngơi đầy đủ, không bao lâu còn buồn ngủ nàng chống lấy thân thể của chính mình đứng dậy ý đồ tìm thấy được đường tam thân ảnh. Đầu tiên đập vào mi mắt đúng là trên bàn kia tam món làm nàng vừa thương vừa sợ cường đại ám khí. Nhìn này tam món dùng thân thể mình đổi lấy ám khí, nhất thời tâm lý ngũ vị tạp trần. Muốn nói Trữ Vinh Vinh tâm lý một điểm áy náy cũng không có là không có khả năng, dù sao hiện thực chính là mình và nam nhân khác trên giường, phản bội trượng phu áo tư tạp, phản bội tình yêu, lại nhìn thấy ám khí bên cạnh còn bốc hơi nóng cháo, biết đây là chính mình tam ca làm. Áy náy cùng hối hận tâm lý chớp mắt biến mất, chỉ để lại đối với đường tam yêu thích cùng đối với tiểu vũ ghen tị. Dù sao ai không hy vọng có thể có một cái thực lực cường đại, anh Tuấn tiêu sái còn săn sóc chính mình nam nhân, mặc kệ Trữ Vinh Vinh tại hồn sư giới biểu hiện hơn sao cường thế, nàng chung quy bất quá là cái tiểu nữ nhân, cũng hy vọng có thể bị phủng tại lòng bàn tay bên trong che chở. Đáng tiếc, chính mình thân thể là một tông chi chủ. Việc này đại khái chỉ có thể hy vọng xa vời a. Trữ Vinh Vinh nhấc lên chăn bông, cũng không mặc lấy quần áo tránh rét, cứ như vậy trần truồng đi đến mép bàn. Trước tiên đem ám khí bỏ vào trữ vật vòng tay, lại cấp chính mình múc thêm một chén cháo nữa, hài lòng ăn, đêm qua một mực đưa ánh mắt tập trung tại đường tam trên người, cơm chiều kỳ thật căn bản không có ăn thật ngon, bây giờ ăn trong bát cháo nóng, chậm rãi khôi phục khí lực, không khỏi đối với đường tam tay nghề đại thêm tán thưởng. Đối với chính mình trượng phu khinh bỉ lên. Áo tư tạp mặc dù là đồ ăn hệ hồn sư, nhưng là đang nấu cơm phương diện thật sự là không dám khen tặng, trừ bỏ dùng lạp sườn chế tác các loại đồ ăn ở ngoài, khác đồ ăn tất cả đều không có khả năng, hơn nữa ăn lên đến hương vị cũng không mỹ vị, chỉ có thể dùng làm đỡ đói, lãng phí một cách vô ích, thực thần, phong hào cùng tương lai thần chi tên. Trữ Vinh Vinh ý thức được, gần không đến một đêm thời gian, chính mình càng ngày càng không muốn rời đi cái này tam ca rồi, thực lực cường đại, anh Tuấn tiêu sái, trân trọng gia đình, nấu cơm tay nghề cũng không tệ lắm, mấu chốt là người nam nhân này còn có thể trên giường thỏa mãn chính mình, tuy rằng chính mình mới vừa rồi không có ra đem hết toàn lực, nhưng là chính mình tam ca chỉ sợ cũng không có đem này coi ra gì, nếu thật là tương đối, chính mình chỉ sợ nhiều nhất liền cùng với đường. Tam, năm, năm mở. Nghĩ lại phía trước dâm loạn, Trữ Vinh Vinh phía dưới không khỏi lại ướt, tại chung quanh không có tìm thấy được đường tam thân ảnh thời điểm, Trữ Vinh Vinh dùng cảm giác của mình cảm ứng một chút đường tam khí tức, phát hiện chính mình tam ca đang ngồi ở bên ngoài phòng đình viện, đang xác định đình viện không có cái khác nhân khí tức về sau, cũng không theo trữ vật vòng tay cầm lấy quần áo đi ra, mở cửa chậm rãi đi đến đường tam phía sau, dùng chính mình đầy đặn bộ ngực ép lấy đường tam. Quan trượt rộng lớn sau lưng, hai tay liên tục không ngừng lột đường tam côn thịt, nói, tam ca đang trầm tư chẳng lẽ là đối với vừa rồi hành vi tự trách. Đường tam vừa lấy lại tinh thần, nghe Trữ Vinh Vinh lời nói, giả trang thương tâm nói, ta chỉ là đang tại nghĩ về sau nên như thế nào đối mặt tiểu vũ, ta xuất quỷ, phản bội hôn nhân, về sau thì như thế nào đối mặt tiểu áo, chúng ta là huynh đệ a. Tam ca thỉnh không muốn tự trách đây đều là ta cam nguyện, càng huống hồ lấy tiểu muội nhìn đến. Tam ca ngài chính là nghĩ đến nhiều lắm, ngài hẳn là đổi cái phương thức nghĩ nghĩ, đấu la đại lục thượng thực lực cường đại hồn sư, ai không là tam thê tứ thiếp, ai không có kim ốc tàn kiều, phong hào đấu la 7-80 tuổi thậm chí trên 100 tuổi cao tuổi đều có thể hưởng dụng nữ sắc, huống hồ nhà ta tam ca anh Tuấn tiêu sái, tu vi cường đại, lại là đường môn tông chủ, thiên đấu đế quốc lam. Hạo Vương, ngươi hơi chút gật gật đầu chỉ sợ đường môn môn lang đều có khả năng bị một đám tư sắc tuyệt mỹ nữ tính đạp vỡ. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Tiểu muội bất quá là ăn ngay nói thật thôi, tam ca nếu không tin, lần khác ngươi có thể thử xem, bất quá lấy tiểu muội ý kiến, tam ca còn chưa phải muốn. Này là vì sao? Đường tam nghi hoặc hỏi. Bởi vì lấy tiểu muội nhìn đến, nếu là tùy tùy tiện tiện đến nữ cùng tam ca âm dương giao hợp, chỉ sợ tam ca một đêm ở giữa sẽ đem sổ tên nữ tử tư sống giết chết, vì để tránh cho tam ca trở thành đấu la đại lục sở hữu nam tính công địch, còn chưa phải làm như vậy thật tốt. Trữ Vinh Vinh hoạt bát nói. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Nhậm đường tam lại như thế nào phúc hắc, cũng nhịn không được Trữ Vinh Vinh như vậy đùa giỡn. Cái này cũng không phải là tiểu muội hồ ngôn loạn ngữ. Tam ca, ngươi biết không? Cho dù là tiểu áo làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cũng không chịu nổi tiểu muội băng hỏa. Tiểu muội còn cấp chiêu này đi cái tên dễ nghe, kêu băng hỏa trước vinh, ngụ ý đã dùng chiêu này về sau, bất kể là ai, đều phải đem tinh dịch nộp lên trên cho ta trữ vinh vinh. Nhưng lại không ngờ đến gặp tam ca ngươi, chẳng những chống cự ở tiểu muội chiêu này, còn làm cho tiểu muội không thể không vận dụng đang nghiên cứu trung hắc động, tiểu muội mới là đối với tam ca thật sâu khâm phục đâu. Nói xong, trữ vinh vinh ngay tại đường tam mạch thượng hôn một cái. Quên đi, không nói cái này, ám khí cầm đến đi à nha. Cầm đến rồi, cảm ơn tam ca. Đúng rồi, tam ca ngươi không phải là nói nhất định phải tại ngươi rèn đúc khi liên tục không ngừng cùng ngươi giao hợp, bắn ra dương tinh cho ngươi bên trong thân thể âm dương hòa hợp ư, thương thế của ngươi thế chẳng lẽ khôi phục sao? Trữ Vinh Vinh lúc này mới nhớ lại đường tam ám thương sự tình, nghi ngờ hỏi nói, đường tam tự nhiên không có khả năng cùng Trữ Vinh Vinh nói thật, thở dài, nói, cùng ngươi làm xong ta liền kiểm tra hạ thân thể của chính mình, tuy rằng còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng là không thể lại để cho chúng ta ở giữa tiếp tục nữa. Ta liền thử đem chúng nó chế tạo ra đến, ngươi ngày mai đêm này tam món ám khí mang về cửu bảo lưu ly tông A, chính là gần nhất không thể lại để cho ta ra tay chế tạo. Lần này đổi Trữ Vinh Vinh trầm mặc, đường môn cơ quát loại ám khí không giống hồn kỹ bình thường có thể nhiều lần sử dụng, chúng nó vốn chính là duy nhất vũ khí, cứ việc có thể có tam món ám khí đã rất tốt, nhưng là chỉ là muốn kinh sợ bọn đạo chíp liền thập phần khó khăn. Càng không cần phải nói còn muốn chống đỡ đến thất đại tông môn tuyển cử. Trữ Vinh Vinh tham lam nói, tam ca, có thể lại suy nghĩ chút biện pháp sao? Chúng ta cửu bảo lưu ly tông tình huống ngài là rõ ràng, này tam món ám khí chỉ là chấn nhiếp một chút tâm hoài bất quỷ gia hỏa liền thập phần khó khăn, chớ nói chi là còn muốn bảo vệ cho cửu bảo lưu ly tông. Ngươi nhìn như vậy như thế nào, tiểu muội lại thử một lần, ngươi lại cho tiểu muội nhiều chế tạo vài món. Đường tam nghe tâm bên trong vui vẻ, giả vờ ngạc nhiên nói, nha đầu ngươi còn muốn tiếp tục à, cho dù là hiện tại ta cũng không dám cam đoan mỗi lần ra tay nhất định thành công, nếu thất bại liền lãng phí một cách vô ích những cái này trân quý kim loại. Càng huống hồ, Vinh Vinh, ngươi nên biết, ta đã xuất quỷ một lần rồi, tiếp tục như vậy ta có thể thật không thể đối mặt tiểu vũ. Tam ca ngươi làm gì chết như vậy bản? Ngươi chỉ cần tâm lý vẫn thích tiểu vũ là được rồi. Tiểu muội nghe nói ấy nấy cùng mới mẻ cảm là hôn nhân tốt nhất chất xúc tác, bởi vì xuất quỷ mà đối với bạn lữ sinh ra ấy nấy, phản gấp bội bồi thường. Các ngươi quan hệ liền càng thêm củng cố. Hơn nữa ngươi đều nếm thử qua ngoài giá thú tình yêu kích thích cùng mới mẻ, đối với lẫn nhau sẽ không lại cảm thấy bình thường nhàm chán. Trọng yếu nhất chính là, cùng bạn lữ ở ngoài người ân ái, cũng chính là yêu đương vụng trộm sẽ làm nhân thân tâm đạt được thật lớn sung sướng, sau cùng chính mình phối ngẫu tiến hành tình yêu kích thích thỏa mãn hơn nhiều, tính dục là nhân bình thường dục vọng một trong, nếu như kiềm chế hoặc là không chiếm được thỏa mãn nói nhưng thật ra là rất không khỏe mạnh. Đây là thật. Loại sự tình này đường tam thật chưa nghe nói qua, hỏi. Đương nhiên, đây chính là chúng ta cửu bảo lưu ly tông tìm tòi tuyệt mật tin tức, tuyệt đối tin cậy. Nói xong, Trữ Vinh Vinh liên tục không ngừng dùng chính mình bộ ngực đầy đặn vì đường tam thôi cầm lấy, ngược lại còn nói, càng huống hồ, tam ca, tiểu vũ tuy đẹp, có thể nàng lại không thể bao quát thiên hạ nữ tử sở hữu ưu điểm, ví dụ như tiểu muội làn da, lại ví dụ như. Trữ Vinh Vinh nhẹ nhàng tại đường tam bên tai nhẹ nhàng liếm một ngụm, ác ma vậy cám dỗ nói, lại ví dụ như Trúc Thanh bộ ngực. Vừa nghe đến Trữ Vinh Vinh nói lên chu Trúc Thanh kia to lớn hào nhũ, đường tam hạ thân côn thịt không tự nhiên động phía dưới, chu Trúc Thanh hào nhũ vẫn là hắn tại chú ý, nếu như không phải là chu Trúc Thanh thân phận là sử lai khắc thất quái lão đại tà mô bạch hổ đái một bạch thê tử, lại là chiến đấu loại hình phong hào đấu la, tự thân thực lực cường đại không có cầu ở chính mình, chỉ sợ đường tam mục tiêu đã sớm tập trung người này thanh lãnh u tỉnh, hỏa bạo dáng người u minh linh miêu. Ban đầu ở tác thác thành lúc ghi tên chính mình cũng đã bị cặp kia vú to cám dỗ. Nếu như không phải là phụ trách báo danh Lý Úc Tùng lão sư nhắc nhở cùng với tiểu vũ bóp lấy tay của mình, chính mình chỉ sợ quên đăng tại ghi danh sử lai khắc học viện chuyện này. Trữ Vinh Vinh cảm giác trong tay côn thịt trở nên càng thêm tráng kiện, trêu đùa, nhìn đến tam ca đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đối với xuất quỷ loại sự tình này nhìn phai nhạt. Nói xong, Trữ Vinh Vinh vây quanh Đường Tam vòng vo nửa vòng, hai tay ôm lấy Đường Tam cổ, ngồi ở Đường Tam đùi phía trên, kiên đỉnh mông nhỏ ép tại côn thịt phía trên mài lấy. Đường Tam nhìn Trữ Vinh Vinh trước ngực kiên đỉnh cùng với nhũ phong thượng hai điểm phấn nộn, không khỏi nhớ tới kiếp trước một bài vú mềm, lẩm bẩm ngâm tụng nói, một đôi minh nguyệt dán trước ngực, tử cấm nhau ngọc bích viên. Vị hôn phu điều tô khởi dưới cửa sổ, kim hành mấy giờ dọc sương huyền. Trữ Vinh Vinh cứ việc chưa từng nghe qua bài thơ này, nhưng nàng cũng là theo đại gia tộc đi ra, tự nhiên cũng có nhất định văn học rèn luyện hàng ngày. Biết Đường Tam vừa rồi ngâm tụng câu thơ, là đang tại ca ngợi vú của mình sung túc, mượt mà, không khỏi ưỡng ưỡng chính mình ngạo nhân bộ ngực, lộ ra chính mình hai cái má lúm đồng tiền, sùng bái nói, Tam ca thật là có mới, đây là ngươi chính mình nghĩ ra sao? Đường Tam nhéo nhéo Trữ Vinh Vinh mũi ngọc nho nhỏ, nói, ta nào có bổn sự này, đây là ta tại đời trước cái thế giới kia người viết ra, hôm nay bất quá là hữu cảm nhi phát mượn này trích dẫn thôi. Về làm người hai đời sự tình Đường Tam kỳ thật sớm nói cho Sử Lai Khắc thất quái, nghe được Đường Tam nói là tham khảo, Trữ Vinh Vinh cũng không mất vọng, nói, đó cũng là nhà ta Tam ca có bản lĩnh, trí nhớ tốt, nhiều năm như vậy đều không có quên trước kia sự tình, đổi lại tiểu áo gia hỏa kia ngươi nếu hỏi hắn Cửu Bảo Lưu Ly Tông có thế nào một chút chuyện trọng yếu hắn khẳng định đáp không ra, cần phải là hỏi hắn nhà ai Câu Lan Hoa Khôi là ai hắn cam đoan có thể đáp nhất thanh nhị sở. Nào có ngươi nói như vậy chồng mình. Vốn chính là, Tam ca, ngươi còn có thể nghĩ đến cái gì câu thơ để hình dung một chút tiểu muội bộ ngực, hoặc là mái tóc, tiểu huyệt cũng có thể nha. Đường Tam nghĩ nghĩ, nói, Vinh Vinh ngươi toàn thân hoàng mỹ không tì vết, nếu thật là nói chỉ sợ mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết. Ân. Đúng rồi, ta nhớ tới một bài Mười Hương Từ, này chỉ sợ tốt nhất mang khái quát ngươi hoàng mỹ. Thứ nhất hương là phát hương, tóc đen thất thước dài, vãn nội gia trang, không khỏi miên trên gối, lần thấy xanh biết vân hương. Thứ hai hương là mùi sữa. Lụa đỏ một bức cường, nhẹ ngăn đón bạch ngọc quang, thử mở ngực tham giám, vưu so rung rẩy tô hương. Đệ tam hương là má hương. Cười dung thất tân diễm, làn điệu, hoa sen rụng, cố tình trang, hai vậy tổng có thể so với, có thể giống như má phấn hương. Thứ bốn hương là gáy hương. Ấu trùng thiên ngưu kia chừng cũng, trâu dài học phượng hoàng, tạc tiêu vui mừng cánh tay phía trên, ứng chọc gáy một bên hương. Thứ năm hương là bật hơi hương. Tích tốt đẹp mùi vị, đưa ngữ cung thương, định biết lan miệng bên trong, bao hàm miệng thơm ngọt. Thứ sáu hương vì miệng mở hương. Phi quan kim mùi rượu, không phải là miệng mở phương, lại nghi ngờ hoa giải ngữ, phong đưa tới hương. Thứ bảy hương là tay ngọc hương. Ký hái thượng lâm nhụy, còn thân hơn ngự uyển tan, trở về liền dắt tay, thon thon xuân bút măng hương. Thứ tám hương vì kim liên hương. Phượng dày ném hợp phùng, tất lưới tá nhẹ sương, ai đem ấm bạch ngọc, điêu nhuyễn câu hương. Thứ chín hương là váy nội hương. Tháo thắt lưng sắc mình run rẩy, xúc tu tâm càng bận rộn, kia thức la quần bên trong, mất hồn có khác hương. Đệ thập hương vì đầy người hương. Khụ thóa thiên hoa tất, làn da trăm cùng trang, đơn giản đạm chìm thủy, ngày thường đầy người hương. Lấy này mười hương, biểu đạt ngươi mỹ lệ. Trữ Vinh Vinh bị Đường Tam ngâm tụng này thủ diễm thi xấu hổ đến trực tiếp nhào vào hắn trong lòng, đưa ra quyền đánh Đường Tam ngực, nói, không thể tưởng được trước kia tao nhã Tam ca lại là tên lưu manh, ta nhìn lầm ngươi. Nói xong, lại tiếp tục đánh. Đường Tam vỗ nhẹ nàng sau lưng, bất đắc dĩ nói, là ngươi nếu ta nói, như thế nào đây cũng quái khởi ta đến rồi hả? Mặc kệ, dù sao ngươi không tốt, vì bù đắp ta bị thương tiểu tâm linh, ngươi phải chế tạo 10 món Phật nộ đường liên, bạo vũ lê hoa châm cùng khổng tước linh cho ta. Trữ Vinh Vinh làm nũng nói. Nghe Trữ Vinh Vinh lời nói, Đường Tam đưa ngón trỏ ra, đâm đâm Trữ Vinh Vinh trước ngực hồng phấn, nói. Ngươi còn nhỏ tâm linh, liền nơi này tuy rằng không sánh được Trúc Thanh, nhưng là đủ để bể nghệ toàn bộ Đấu La Đại Lục rồi, thế nào nhỏ? Không được. Đối mặt Đường Tam cự tuyệt lời nói, Trữ Vinh Vinh cũng không thương tâm, đi lòng vòng hồng nhạc đồng tử, giảo hoạt nói, Tam ca thỉnh trước không muốn sớm như vậy có kết luận, tiểu muội nói qua, trên cái thế giới này không có không thể đồng ý giao dịch, chỉ có cầm lấy không ra lợi thế. Đợi tiểu muội đem điều kiện của mình nói xong, Tam ca xuống lần nữa quyết định cũng không muộn. Đường Tam kỳ thật đợi đúng là Trữ Vinh Vinh ra điều kiện, nhìn nàng sáng ngời đôi mắt, đợi nàng lên tiếng. Chỉ thấy Trữ Vinh Vinh mở ra đôi môi, gằn từng tiếng rõ ràng nói, Tam ca, ngươi nếu là có thể đáp ứng điều kiện của ta, tiểu muội sau này tùy truyền tùy đến, chẳng sợ tiểu áo tại tông môn, cũng có thể bồi Tam ca phong lưu khoái hoạt. Tam ca hay là không muốn làm tiểu áo phỏng vấn thử sao? Nói xong, liếm liếm môi của mình. Trữ Vinh Vinh điều kiện đúng là Đường Tam trong lòng mong muốn, nhưng hắn mặt không đổi sắc, nhìn Trữ Vinh Vinh còn có hay không cái khác nói cái gì nói. Trữ Vinh Vinh nhìn điều kiện này không có hoàn toàn đã động Đường Tam, tiếp tục mở miệng nói, nếu Tam ca không muốn, vậy tiểu muội lại thêm một cái, ngươi nhìn như vậy như thế nào, ngươi đáp ứng tiểu muội điều kiện. Tiểu muội ngày sau nhất định thay Tam ca ngươi hoàn thành tâm nguyện. Nghe Trữ Vinh Vinh nói tâm nguyện hai chữ, Đường Tam đại hoặc không hiểu, dù sao trước mắt hắn tâm ý chính là chặt chẽ trói chặt trước mặt Tiếu Lưu Ly, cái khác hắn liền không có nghĩ qua. Nhìn Đường Tam ánh mắt nghi hoặc, Trữ Vinh Vinh khóe miệng vừa động, dắt Đường Tam đại tay đè chặt chính mình đầy đặn bộ ngực nhéo nhéo, lại đang ngực của hắn viết một cái thanh tự, hướng về Đường Tam hỏi, Tam ca ý như thế nào? Không nghĩ nếm thử sao? Ta lặng lẽ nói cho ngươi, nàng với ngươi cho rằng có thể không hề cùng dạng. Vì có thể cầm đến càng nhiều Phật nộ đường liên, Trữ Vinh Vinh bây giờ đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, liền chính mình hảo tỷ muội cũng bán ra, về phần Bạch Trầm Hương, vừa đến nàng là chính mình Tam ca biểu muội, thứ hai, thực lực quá yếu, gần hồn vương trái phải thực lực, cũng không để cho trước mặt Tam ca lạc thủ tồi hoa. Đường Tam liền trầm mặc như vậy, Trữ Vinh Vinh cũng không cấp bách, hoặc bác đùa bẩn Đường Tam đầu vú, vuốt ve hắn cường tráng cơ ngực. Nàng biết, Đường Tam càng là tại suy nghĩ sâu xa, ý vị cuộc giao dịch này càng dễ dàng đạt được. Thành giao, dù sao đã thực xin lỗi tiểu áo rồi, không quan tâm lại thực xin lỗi đái lão đại. Đường Tam hào sảng đáp. Dù sao Trữ Vinh Vinh điều kiện đã xa siêu chính mình nguyên bản kế hoạch, nếu như nàng thực sự bổn sự này, chính mình nói không chừng còn có thể nếm thử hạ, nhũ thôi. Đây mới là ta sùng bái Tam ca, làm việc quyết đoán, ngươi yên tâm, tiểu muội chắc chắn có thể như ngươi mong muốn. Trữ Vinh Vinh lè lưỡi điều khiển Đường Tam đầu vú, quyến rũ cười. Đường Tam nghĩ nghĩ, giả vờ không hiểu hỏi, Vinh Vinh a, ngươi vừa rồi giống như nói là rồi, ngày sau ta, như vậy ý của ngươi là, ngày sau đâu này? Vẫn là ngày sau đâu này? Trữ Vinh Vinh sửng sốt, lấy lại tinh thần mới hiểu được Đường Tam lời nói trung hàm nghĩa, đem xoa lấy chính mình vú phía trên bàn tay to phóng tại bên cạnh miệng, liếm láp nói, Tam ca là hy vọng ngày sau đâu này. Vẫn là hy vọng ngày sau đâu này. Tự nhiên là hy vọng ngày sau mà không phải là ngày sau. Nếu Tam ca hy vọng ngày về sau, vậy tiểu muội liền cam đoan không phải là ngày sau. Hai người đối diện mà cười. Cứ như vậy ngầm hiểu lẫn nhau ký kết ước định. Trữ Vinh Vinh vừa nhìn sự tình thành, vui vẻ hỏi, không biết Tam ca khi nào thì có thể lại lần nữa chế tạo, tiểu muội tùy thời quét dọn giường chiếu đón chào. Đường Tam nghĩ nghĩ, nói, tiểu vũ lần này trở về ta đem đại bộ phận tài liệu đều dùng đến chế tạo làm nàng bên cạnh thân, lấy đường môn bây giờ khố phòng nội tài liệu số lượng, nhiều nhất có thể riêng phần mình chế tạo ngũ món. Vẫn là tại 100% xác suất thành công phía dưới, mà ngươi như là muốn cho ta riêng phần mình chế tạo 10 món ta đây chỉ có tự mình đi một chuyến canh Tân Thành, về phần có thể hay không mua được cũng đủ tài liệu liền xem vận khí. Dù sao chế tạo Phật nộ đường liên tối tài liệu chủ yếu chính là thâm hải trầm ngân, cũng chính là thất vọng đau khổ thiết kim, đây chính là hy hữu kim loại trung 10 vạn năm hồn thú. Về phần giống bạo vũ lê hoa châm nguyên vật liệu thâm hải trầm ngân ngân mẫu càng là tương tự với ngoại phụ hồn cốt bình thường có thể gặp mà không thể cầu. Trữ Vinh Vinh nghe nói tài liệu tìm kiếm thượng thập phần khó khăn cũng không cấm nhíu lại lông mày, nói, kia Tam ca, tiểu muội không biết có thể tùy thân tương bồi, lấy ta cửu bảo lưu ly thắt xem xét năng lực, Tam ca hẳn là có thể làm ít công to. Vinh Vinh nếu là nguyện ý ta tự nhiên thập phần hoan hỷ, dù sao đường xá xa xôi. Ngươi cứ nói đi. Đường Tam giật giật phần eo, ý bảo nói. Cảm giác được hạ thân lớn mạnh, Trữ Vinh Vinh quyến rũ cười, nói, nếu Tam ca đồng ý, chúng ta đây việc này không nên chậm trễ, thỉnh Tam ca theo giúp ta đem đồ vật mang về Cửu Bảo Lưu Ly Tông, sau sẽ lên đường đi tới Canh Tân Thành, tiểu muội cam đoan, ít nhất tại đoạn đường này phía trên, Tam ca định không có khả năng tịch mịch khó nhịn. Đường Tam đỡ lấy Trữ Vinh Vinh đứng dậy, giúp nàng vuốt vuốt ngọn tóc, nói, nếu đều kế hoạch tốt vậy ngươi trước tự mình gian phòng nghỉ ngơi thật tốt a, ta cũng trở về phòng chuẩn bị một chút. Trữ Vinh Vinh vừa muốn đã nói, lập tức lại nghĩ tới điều gì che miệng khẽ cười nói, Tam ca làm gì khách khí như vậy, chúng ta đem vợ chồng ở giữa nên làm không nên làm đều đã đầy đủ làm gì hồi chính mình phòng a. Đường Tam lần này là thật lúng túng, gãi gãi chính mình cái gáy. Trữ Vinh Vinh mặc kệ Đường Tam lúng túng khó xử, ngồi xổm người xuống tử ngậm trước mặt côn thịt, nói, không biết Tam ca có thể dùng đùi phải hồn cốt phi hành kỹ năng đem tiểu muội mang lên. Đường Tam cảm giác kỳ quái, nhưng vẫn là chiếu Trữ Vinh Vinh nói làm, sử dụng Lam Ngân Hoàng đùi phải hồn cốt kỹ năng, phi hành, lấy hắn thực lực hôm nay, đừng nói mang Trữ Vinh Vinh phi, chính là mang mấy ngàn nhân cũng không nói chơi. Hai người ngay tại không trung bên trong dừng lại, Đường Tam bị Trữ Vinh Vinh nhẹ nhàng đẩy, ngửa mặt hướng lên trời, nằm thẳng tại không trung. Trữ Vinh Vinh một bên ngậm Đường Tam côn thịt, một bên lấy miệng nhỏ bộ thành điểm tựa, lấy làm trục, lõa thể bình chuyển tung bay nửa vòng, Đường Tam khuôn mặt đã bị chôn ở Trữ Vinh Vinh dưới hông. Tam ca, chúng ta vào nhà nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta có thể cái gì cũng không làm, cũng chỉ là đi ngủ. Vinh Vinh tối nay không là cái gì Cửu Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, cũng không phải là tiểu áo thê tử, Vinh Vinh chỉ muốn làm một lần Tam ca thê tử. Đường Tam liếm trước mắt mỹ huyệt, thâm tình, nói, ngốc Vinh Vinh, ta nhưng là thực lòng tham, ta muốn không phải là tối nay, ngươi nhưng là nói về sau tùy truyền tùy đến. Tuy rằng đời này ta ngươi đều đã có cả đời tình cảm chân thành, nhưng là, chúng ta nhưng là có thể hưởng thụ vợ chồng ở giữa không hẳn có thể hưởng thụ đến kích thích. Nói xong vỗ nhẹ Trữ Vinh Vinh mông cong. Hai người lấy loại tư thế này bay vào gian phòng, chăn lớn cùng ngủ, một đêm, không nói chuyện. Mà lúc này đấu la đại lục lớn nhất hồn thú nghĩ lại, tinh đấu xâm lâm trung ương sinh mệnh chi hồ bên cạnh, có thể mơ hồ nhìn thấy ba cái kém xa bóng người, trong này có một vị tóc dài đuôi tóc nữ tử cuối người nằm sấp tại không trung, chuẩn xác mà nói là có hai cổ lực lượng cường đại, đem nàng mang đến không trung bên trong. Chỉ thấy nữ tử hạ thân dùng nàng kia một đôi hữu lực chân dài kẹp lấy một cái cơ bắp đá lởm chởm, cao lớn uy mãnh nam sĩ vùng eo, mà cường tráng nam nhân tráng kiện bàn tay to nhẹ nhàng nắm nữ tử đầy đủ một ôm eo thon, tựa như sợ nữ tử té rớt. Phía dưới căn kia so với Đường Tam còn muốn tráng kiện vài lần côn thịt hướng về nữ tử mật huyệt ra sức quất cắm, mà nữ tử hai tay vây quanh một khắc danh dáng người thon dài đồng dạng cao lớn nam tử vùng eo, hơi hơi nhắm mắt, miệng nhỏ kề sát thon dài. Nam tử hông phía dưới, hình như còn ngậm cái gì. Một lát sau, hai tên nam tính hình như thực nghĩ phóng thích cái gì, hướng lên trời rống to, hùng tráng trào dâng âm thanh thẳng hướng cửu tiêu, tinh đấu xâm lâm nội cũng theo an tĩnh biến thành ồn ào, đáng thương kia một chút chuẩn bị thu hoạch hồn hoàng hồn sư, nghe thế hai tiếng trống giận sau điên rồi tựa như thoát đi tinh đấu xâm lâm. Tinh đấu xâm lâm đến tận đây 3 tháng nội không người dám tiến, cho hồn thú nhất định thời gian tu dưỡng. Sinh mệnh chi hồ bên cạnh, chỉ nghe nữ tử ân một tiếng, mở ra chính mình miệng nhỏ chậm rãi rời xa thon dài nam tử hông phía dưới, miệng của nàng lại có một cây tế mà trưởng côn thịt, trong suốt thủy ti liên tiếp thon dài nam tử côn thịt đỉnh cùng nữ tử linh hoạt đầu lưỡi. Rất khó tưởng tượng khéo léo như vậy miệng là như thế nào có thể đem căn này cự trưởng côn thịt toàn bộ ngậm vào. Nam tử to con phần eo cũng chậm chậm rời xa nữ tử mật huyệt, nói, tiểu vũ. Sớm biết rằng cái này tên là yêu sự tình mỹ diệu như vậy ta nhất định ngày ngày cùng ngươi làm. Người này biên đuôi tóc nữ tử đúng là Đường Tam kiều thê, Đường môn tông chủ phu nhân, mềm mại cốt đấu la tiểu vũ, mà thon dài nam tử cùng nam tử to con cũng chính là đã từng tinh đấu xâm lâm nội 10 vạn năm hồn thú phách giả vậy tồn tại, thiên thanh ngưu mãn đại minh cùng thái thản cự viên nhị minh. Tiểu vũ nghe xong nhị minh nói được nói, tọa tại bên cạnh bờ hồ phía trên. Duỗi tay cầm chặt cái kia tráng kiện côn thịt, cười nói, ngươi bây giờ biết cũng không chậm a, về sau chúng ta thường xuyên làm chuyện này là được. Nhị Minh nghe xong cao hứng gật gật đầu, xoa bóp khởi tiểu vũ trước ngực quả cầu thịt, nhưng thiên thanh ngưu mãn đại minh lại vì thế có chút lo âu nói, Tiểu Vũ, chúng ta làm loại sự tình này không có khả năng đối với ngươi cùng Đường Tam ở giữa tạo thành khốn nhiễu a. Nghe nói bọn hắn nhân loại đối với thê tử trinh tiết loại chuyện này thập phần coi trọng, nếu như bởi vì ta cùng nhị đệ làm cho vợ chồng các ngươi bất hòa nói nhưng mà lỗi rồi, chúng ta hy vọng ngươi có thể vô cùng cao hứng. Trải qua. Tiểu Vũ nghe xong trấn an nói, yên tâm đi, Đại Minh, Tam ca hắn thực yêu ta, không có khả năng bởi vì chuyện nhỏ này cùng ta cãi nhau, mẹ sau khi chỉ có các ngươi làm bạn ta, là ta thân nhân. Ta yêu Tam ca, cũng yêu các ngươi, ta không biết phải làm thế nào báo đáp các ngươi, nếu như ta cổ thân thể này có thể cho các ngươi khoái hoặc nói các ngươi liền ngày ngày theo giúp ta a. Nói xong cúi người xuống vì Thiên Thanh Ngưu Mãn Đại Minh bú liếm, khác một cái tay nhỏ Lục Nhị Minh côn thịt. Có thể Đại Minh vẫn có một chút lo lắng, đang chuẩn bị nói chuyện, Nhị Minh cắt đứt hắn, bất mãn nói, đại ca ngươi chừng nào thì trở nên lề mề rồi, Tiểu Vũ để cho chúng ta làm sao là được. Đường Tam nếu như dám đối với Tiểu Vũ hung nói chúng ta cùng hắn liều mạng là được, dù sao chúng ta đều là chết qua một lần được rồi. Tiểu Vũ, nghe nói bọn hắn nhân loại có tư thế gọi là gì nhũ dao, ta cũng đi thử một chút. Nói xong dang rộng ra hai chân, tráng kiện côn thịt nhắm thẳng vào Tiểu Vũ hai vú ở giữa. Tiểu Vũ nghe xong cười cười, nâng một đôi vú trắng kẹp lấy Nhị Minh côn thịt, còn thường thường liếm láp. Đại Minh nghe xong Nhị Minh lời nói, cũng bỏ qua chính mình vô vị mù nghĩ, nắm lấy chính mình tuy rằng tinh tế nhưng cự trưởng côn thịt hướng về Tiểu Vũ mật huyệt chậm rãi cắm vào, ba người tại sinh mệnh chi hồ bờ hồ lại lần nữa chơi lên hai vương nhất sau trò chơi, chỉ bất quá lần này là Nhị Minh ở phía trước, Đại Minh ở phía sau. Đường Tam không biết, chính mình nghĩ hết biện pháp tại đường môn bên trong cùng huynh đệ mình thê tử mây mưa thất thường, tán tỉnh chơi đùa, thê tử của mình. Tại Tinh Đấu Xâm Lâm nội cũng cùng huynh đệ của mình tán tỉnh, thưởng thức lấy bình thường chỉ có mình mới có thể hưởng thụ thân thể. Dâm người vợ nữ người, thê nữ bị người khác dâm, đây là từ xưa không thay đổi đạo lý. Nghe truyện tại audiotruyen21.com